Chương 476, tuổi khô lửa bước. Chương 476, tuổi khô lửa bước tặng phiếu đề cử gia nhập bước mát chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Ta đẻ chứng tư thế nhất định có chỗ nào không đúng, nghịch thần nhanh xuyên, nhất kiếm phá cửu thiên, đại tần quốc sư, hòn ngọc quý trên tay, một khúc cổ mê tâm, nghiêng vĩnh viễn rót mực, tiêu lòng, phu nhân mỗi ngày đều đang nỗ lực tức chết ta nhân yêu chẳng lẽ là nhìn xem nhân yêu hai chữ này, Lâm Phong nhịn không được trong lòng hơi động, hỏi. Nói lên nhân yêu, Lâm Phong đối với hắn ấn tượng vẫn là rất sâu sắc chính phủ muốn ăn ta linh hồn xưng làm sao đây nhanh xuyên cái kia phong hoa tuyệt đại. Đủ để xấu hổ mà chết tuyệt đại đa số nữ hài Mỹ lệ dung nhan vẫn còn ở lần, cái kia trùng dâm đung đưa không chịu nổi hành vi, mơ y là để hắn nở rộ quang mang nguyên nhân chủ yếu nhất. Con hàng này chính mình dài thật xinh đẹp, so tuyệt đại đa số nữ hài còn Mỹ lệ hơn, nếu như mặc vào một thân nữ trang, chỉ sợ không có mấy người có thể phân biệt ra được hắn thư hùng. Mà hắn cũng rất hiểu lợi dụng chính mình ưu thế, thường xuyên ở trước ngực treo một đôi lớn trái bưởi, nhìn phi thường hung ác. Dùng cái này đến lừa bịp những có thể đó yêu thiếu nữ và sâu tơ tằm bọn họ. Hắn nhiều lần thành công gây án, đối với một chút thanh thuần thiếu nữ thượng hạ tay, quên cả trời đất. Trước đây không lâu, hắn càng là lợi dụng Tô Huyền không ở cơ hội, vẹn vẹn chỉ dùng một tuần liền giải quyết mỹ thiếu nữ Triệu Tuyết. Bất quá, về sau Lâm Phong và Tô Huyền bạch trần hắn bộ mặt thật sự, Triệu Tuyết thẹn quá hóa giận, muốn ra sức đánh đường giật một hồi xuất khí thời điểm. Nhưng chưa từng nghĩ hắn lại là một cái cường đại võ giả. Càng là đối với Lâm Phong tiến hành xuất thủ thăm dò, chỉ bất quá bị Lâm Phong nhất quyền cắt ngang hai ngón tay, trốn bán sống bán chết. Không tệ, cũng là hắn, cái kia thường xuyên giả trang nữ sinh chiếm nữ sinh tiện nghi ra hỏa. Tô Huyền bất đắc dĩ nói ra. Nàng một bên nói, một bên kết nối điện thoại. Nàng vẫn không nói gì, trong điện thoại liền truyền đến đường giật lo lắng âm thanh. Huyền Nhi tỷ tỷ. Ta là đường giật ta ngươi bây giờ ở nơi nào ta có việc gấp muốn tìm ngươi hỗ trợ làm sao như thế cuống quýt ta hiện tại Tô Hàng trong nhà đây. Tô Huyền nhíu nhíu mày, hỏi. Ở nàng trong ấn tượng, đường giật giống như cho tới bây giờ đều không có lộ ra qua dạng này thần thái. Cái gì về nhà đường giật trong thanh âm có một ít thất vọng. Có chuyện gì, nói thẳng đi. Tô Huyền nói ra. Huyền Nhi tỷ tỷ, Lâm Phong có đang ở chỗ ngươi hay không ta muốn cầu hắn một việc. Đường giật do dự một chút, nói ra. Hắn ngay tại bên cạnh ta, nói thẳng chính là. Tô Huyền no ý thật sự là quá tốt. Đường giật lập tức kích động lên, lớn tiếng nói. Huyền Nhi tỷ tỷ, tiểu tuyết nàng không biết nguyên nhân gì, đột nhiên bị bệnh. Ta mang theo nàng chạy biến toàn bộ Đông Sơn tỉnh sở hữu đại bê nhờ viện, nhưng đều không có kiểm tra đến tiểu tuyết sinh bệnh nguyên nhân. Cái gì ngươi nói tiểu tuyết bệnh lù cờ na ho sự tình Tô Huyền nghe xong, lập tức quan tâm hỏi. Dù sao, Triệu Tuyết cũng là nàng hảo tỉ muội. Đã là 5 ngày chuyện khi trước. Đường giật lo lắng nói ra. Các ngươi nhanh lên một chút trở về đi ta nghĩ hiện tại cũng chỉ có Lâm Phong mới có thể cứu Tiểu Tuyết. Ngươi câu nói này là có ý gì Tô Huyền nhịn không được một trận mơ hồ. Hỏi nói, Lâm Phong cũng không phải bác sĩ. Làm sao Huyền Nhi tỉ tỉ, chẳng lẽ ngươi còn không biết chuyện kia sao đường giật kích động nói. Một tuần trước đó có sát thủ du nở dê độc tập kích đồ thư quán, hơn 10 người thân chúng kích độc, bệnh viện thúc thủ vô sách. Sau cùng, là Lâm Phong xuất thủ đem tất cả mọi người cứu tỉnh. Lâm Phong, người Tô Huyền lập tức kinh ngạc đến ngây người, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, đối với hắn tiến hành hỏi thăm. Tiểu Huyền, liên quan tới ta sự tình ta đợi chút nữa lại giải thích với ngươi. Lâm Phong tiếu tiếu, nói, ngươi trước nói cho hắn biết. Chúng ta buổi sáng ngày mai trở về, để hắn không cần lo lắng. Ừm. Tô Huyền dịu dàng ngoan ngoãn gật gật đầu. Tiểu Huyền, đây chính là ta bí mật lớn nhất. Sau khi trở về, Lâm Phong một hơi đem thân phận của mình bí mật toàn bộ nói ra. Đương nhiên, hắn không có khả năng đem chính mình đã từng xuyên Việt tiến vào hỏa ảnh thế giới, sau đó lại từ hỏa ảnh thế giới xuyên Việt về giải quyết tình nói ra. Lâm Phong. Ngươi thật sự là trong truyền thuyết hoa hạ long tổ người Tô Huyền một song con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn xem Lâm Phong, trừ không thể tin và rung động bên ngoài, còn có khó mà dùng ngôn ngữ để hành động kích động và cuồng nhiệt võ hiệp anh hùng đại tập kết. Không sai, ta là hoa hạ long tổ một thành viên. Lâm Phong cười gật gật đầu, nói, trước kia, bởi vì trong tổ chức giữ bí mật nguyên tắc, với lại ngươi cũng cho tới bây giờ cũng không hỏi qua ta. Cho nên ta liền không có nói cho ngươi biết. Ta không tin. Tô Huyền cắn răng, lắc đầu nói nói, trừ phi ngươi có thể chứng minh cho ta nhìn. Tốt, vậy ta liền chứng minh cho ngươi xem. Lâm Phong nhìn thấy Tô Huyền trong mắt lóe ra quan mang, liền biết nàng trong đầu suy nghĩ cái gì. Hắn mỉm cười, gật đầu nói. Nhìn kỹ tốt. Lâm Phong chậm rãi đưa tay phải ra, đặt ngang ở Tô Huyền trước mặt, thấp giọng quát nói, lôi độn chỉ đỏ gì trong chốc lát, từng đạo hừng hực điện mang theo trong tay hắn bắn ra. Tay hắn phảng phất một khỏa lôi điện tiểu thái dương, tản mát ra tia sáng chói mắt, từng sợi, từng đạo hồ quang điện chỉ riêng không ngừng bắn ra, làm người ta sợ hãi. Vợ ơ y ma thật tồn tại siêu năng lực giả Tô Huyền trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong trong tay hồ quang điện ánh sáng, cực kỳ chấn động nói ra. Đó là đương nhiên, ta không phải liền là sao? Lâm Phong cười hì hì nói ra. Hắn thu liễm trong tay hồ quang điện ánh sáng, bảng biểu lộ dị thường đắc ý a, ngươi ngươi biết bay sao? Tô Huyền nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, lấy hết dũng khí, hỏi. Lâm Phong cười hắc hắc, không nói gì. Hắn hai con ngươi biến ảo, thái cực luân hồi xạ dị gẳng nổi lên, thao túng sức đẩy, thân thể chậm rãi nổi đồng bền giữa không trung. Nhất thời, Tô Huyền trong mắt liền hiện lên cuồng nhiệt quan mang. Lâm Phong, có thể mang theo ta bay lên trời sao? Tô Huyền kích động nói ra, trên mặt đỏ bừng đáng yêu vô cùng. Đương nhiên có thể. Bất quá Lâm Phong chậm rãi bay tới Tô Huyền trước người, như có điều suy nghĩ nói ra. Tuy nhiên cái gì? Tô Huyền đỏ mặt lên, hung hăng bạch Lâm Phong liếc một chút. Nàng biết Lâm Phong nhất định không có an cái gì hảo tâm. Ta cần một chút khen thưởng. Lâm Phong xoa xoa tay, ra trang ra một bộ ngượng ngùng bộ dáng, nói ra. Ngươi hử? Tô Huyền tức bực dậm chân. Bất quá, nàng cuối cùng vẫn là không có ngăn cản được mãnh liệt phi thiên nguyện vọng. Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, nhỏ giọng nói ra, ngươi ngươi tới đây cho ta tuân mệnh. Lâm Phong mừng rỡ trong lòng, hấp tấp chạy tới. Cho đây là ngươi khen thưởng? Tô Huyền đỏ lên mặt, ôm chặt lấy Lâm Phong, nhón chân lên, đem ấm áp ướt át bờ môi khắc ở Lâm Phong trên môi. Lâm Phong không khỏi ngây người. Hắn vốn cho là Tô Huyền sẽ cho hắn bên mặt một cái cạn hôn, lại không nghĩ rằng Tô Huyền trực tiếp hôn lên môi hắn bên trên. Tô Huyền bờ môi thật ấm áp, rất nhu hòa, hơn nữa còn có một loại điểm điểm vị đạo, để cho người ta mê say. Hai người bọn họ ôm nhau, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm nhào vào Lâm Phong lỗ mũi, không ngừng kích thích Lâm Phong thần kinh. Dần dần, Lâm Phong kịp phản ứng, đưa tay vẫn còn ở Tô Huyền đầu vai, hơi hơi dùng lực, thật sâu hôn lên. Mùi vị đó, vô cùng mỹ diệu. Vô luận là Lâm Phong, vẫn là Tô Huyền, đều thật sâu đắm chìm trong bên trong. Rất nhanh, hai người bọn họ đều thở hừng hực, nhịp thở tim đờ ập thở như sấm. Không biết lu cờ na ho, Lâm Phong một cái tay xuất hiện ở Tô Huyền trước ngực, một cái tay khác xoa Tô Huyền bờ ngông, tiểu diễm vô hạn.